Tu La Vũ Thần, chương 2218, chương 2222, lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, converter, tốt à, coi như không quản hắn, chúng ta cũng phải đi vào a, đi thôi, đừng tại chỗ này ngây ngốc. Dù sao trận này kết giới thịnh hội là có lúc hạn, nếu là bỏ lỡ thời gian, có thể liền không tốt rồi. Một tên nữ tử khuyên nhủ, chúng ta cũng đi vào đi. Đó Ninh Xương trưởng lão cũng là nói. Sau đó, Từ Y Y và Sở Phong đám người, liền cùng hướng đó kết giới nhập khẩu phương hướng đi đến. Một đường đi đến, mọi người cười cười nói nói, ngược lại cũng là để cho Từ Y Y đó phẫn nộ tâm tình, hòa hoãn không ít, một trương mặt nhỏ bên trên, lại lộ ra ngọt ngào dáng cười. Mà đến gần sau, Từ Y Y sắc mặt lại đều thay đổi, không chỉ là nàng mặt thay đổi, tại chỗ không ít người sắc mặt cũng đều thay đổi. Cái đó Tưởng Hạo rõ ràng sớm đã đuổi đến, có thể hắn không hề có dẫn trước đạp vào kết giới môn, mà là đứng tại chỗ đó đợi Từ Y Y và Sở Phong bọn hắn. Y Y, xem tốt rồi, chân tài thực liệu ta, là như thế nào chinh phục tòa này truyền tống môn. Sở Phong, ngươi cũng xem tốt rồi, ta hôm nay liền để cho ngươi biết tu luyện kết giới chi thuật dựa vào là chân tài thực liệu, mà không phải là ăn bớt vật liệu. Tưởng Hạo những lời này, là gọi nói, vậy nên không chỉ là Từ Y Y và Sở Phong bọn hắn nghe được, tại chỗ tất cả mọi người đều nghe được. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều ném về Từ Y Y và Sở Phong bọn hắn bên này. Tên khốn kiếp này, thật là thiếu đánh. Lúc này, Từ Y Y quả thật là giận dữ, lột nổi tay áo, liền muốn lên đi trước giáo huấn đó Tưởng Hạo. Ông, nhưng mà chính vào lúc này, Tưởng Hạo không ngờ đạp vào trận pháp bên trong, nghiễm nhiên không cho Từ Y Y ra tay cơ hội. Phanh. Nhưng là bên dưới một giây, Tưởng Hạo thân thể không ngờ lại từ trận pháp bên trong bắn trở về, đồng thời một cái không có đứng vững, không ngờ liệt ngồi ở trên mặt đất. Mà một khắc này, hắn trong tay yêu thỉnh lệnh, cũng đều không có. Ha ha ha ha ha. Đây một màn sinh sau, còn không đợi Sở Phong bọn hắn có chút phản ứng, xung quanh những người đó liền ầm ầm cười to lên. Mất mặt, đây thật đúng là mất mặt. Nếu như nói hắn chỉ là khiêm nhường đi vào, coi như bị truyền tống ra ngoài, cũng sẽ không có người cười hắn. Nhưng mà hắn tiến vào trước đó, không ngờ nói chân mạnh miệng, như vậy lại bị truyền tống ra ngoài, liền quả thật là mất mặt ném lớn. Đáng chết, đây truyền tống trận khẳng định có vấn đề, ta như vậy kết giới thiên tài, làm sao có thể vào không được. Tưởng Hạo sắc mặt đỏ lên, rất là không cam lòng giống to đứng lên. Tưởng Hạo, không sai biệt lắm là được còn không đủ mất mặt sao? Một khắc này, Ninh Xương trưởng lão không vui quát mắng đạo. Xem ra ngoài, Ninh Xương trưởng lão tại Lạc Hà Cốc hẳn là cũng là phi thường có phân lượng. Vậy nên làm hắn mở miệng sau đó, đó Tưởng Hạo cũng là không dám nói nữa, mà là xám xịt đi đến Sở Phong đám người bên này, liền đầu cũng không dám ngẩng lên dậy. Tưởng Hạo, đây chính là ngươi chân tài thực liệu. Tuy rằng Tưởng Hạo không mở miệng, Từ Y Y lại không chịu không tha châm chọc đứng lên. Y Y, ta là không có đi vào, nhưng liền ta đều không có đi vào, đó Sở Phong cũng đừng nghĩ đi vào. Tưởng Hạo nói. Nếu là Sở Phong đi vào ngươi làm như thế nào? Từ Y Y hỏi, nếu là hắn đi vào ta cho hắn trước đám đông xin lỗi, nhận hắn làm ta đại ca. Tưởng Hạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng đùa, ngươi so với Sở Phong lớn mấy chục tuổi, ngươi dựa vào cái gì muốn trang non, làm Sở Phong đệ đệ. Từ Y Y khinh bỉ nói, đó ta liền trước đám đông xin lỗi, thừa nhận ta Tưởng Hạo không bằng hắn. Tưởng Hạo nói. Đây có thể không đủ, nếu ngươi tin chắc Sở Phong không bằng ngươi, đó ngươi liền hẳn là cực điểm ác. Từ Y Y không chịu không tha nói. Ác, tốt, nếu là Sở Phong có thể đi vào, đó ta Tưởng Hạo hôm nay, liền nuốt phân tự vẫn. Tưởng Hạo nói, đó có thể nói rõ như vậy, Sở Phong, ngươi nhanh đi. Từ Y Y cười hi hi nói, khuôn mặt chờ mong Tưởng Hạo nuốt phân hình dạng. Sở Phong, chúng ta đi thôi. Lưu Tiểu Lệ cũng là mở miệng nói, kỳ thực nàng là có một ít sợ Tưởng Hạo, muốn mau chóng thoát khỏi Tưởng Hạo. Ân, thấy vậy, Sở Phong gật gật đầu, liền cùng Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lệ cùng đi vào đó kết giới trận pháp bên trong. Đến nỗi kết quả tự nhiên là nhẹ nhõm thông qua, không chỉ là Sở Phong đi vào, ngay cả Lưu Tiểu Lệ cũng đi vào. Ta lau, đây không thể nào, trận pháp này khẳng định là có vấn đề. Bằng không, coi như Sở Phong đi vào cũng liền quên đi, cái đó Hồng Điệp hội hội trưởng, làm sao cũng có thể đi vào được. Tưởng Hạo khuôn mặt không cam lòng giống to. Tưởng Hạo, ngươi thiếu chơi xỏ, nhanh một chút nuốt phân tự vẫn. Từ Y Y tính cao thảm liệt nói. Ngạch đây, Tưởng Hạo ngốc, đó chuyện hắn là tùy tiện nói một chút, có thể không có nghĩ qua thật nuốt phân. Tưởng Hạo, nói ra chuyện, vẩy ra ngoài nước, ngươi phải làm nói ra làm được. Đợi Sở Phong ra ngoài sau đó, ghi lại hướng người ta xin lỗi, miễn cho người khác nói chúng ta Lạc Hà cốc đệ tử, thua không nổi. Đến nỗi nuốt phân tự vẫn, liền toàn làm ngươi là trò đùa lời nói. Ninh Xương trưởng lão nói. Thấy Ninh Xương trưởng lão mở miệng, Từ Y Y ngược lại cũng không có tiếp tục nói cái gì. Mà Tưởng Hạo ngược lại cũng là thở ra một hơi. Sau đó, Từ Y Y và Ninh Xương trưởng lão đám người, liền nhao nhao hướng truyền tống môn đi đến. Mà Từ Y Y, vừa mới một bước vào truyền tống trận, liền bị truyền tống ra ngoài. Đáng giá nhắc tới là, Lạc Hà cốc tổng cùng 10 cá nhân, cuối cùng lại chỉ có 2 cá nhân thành công đi vào, một cái là bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất Ninh Xương trưởng lão, một cái khác liền là tên kia thay Sở Phong nói chuyện nam tử, Lý Duệ. Xem ra đây kết giới môn xét duyệt thật rất nghiêm ngặt, chỉ có kết giới chi thuật cao người mới có thể đi vào. Là a, dù sao Lý Duệ sư huynh cùng Ninh Xương trưởng lão kết giới chi thuật đích thực là chúng ta những người này trong mạnh nhất. Nói như vậy, liền không phải là đây kết giới môn vấn đề, mà là Sở Phong cùng Hồng Điệp hội cái đó hội trưởng, đích thực có đi vào bản sự. Lúc này, không thể tiến vào Lạc Hà cốc người, nhao nhao nói. Tưởng Hạo, ngươi còn có cái gì nói? Từ Y Y nói, hừ, xin lỗi lên đường áy náy, ta Tưởng Hạo nói chuyện giữ lời, chẳng qua ta y nguyên không tin, đó Sở Phong là dựa vào chân tài thực liệu đi vào. Tưởng Hạo kiên định nói, còn không phục lại dám nói nhảm, liền để cho ngươi nuốt phân. Từ Y Y nói, Y Y, ngươi, Tưởng Hạo á khẩu không lời. Ông, mà chính vào lúc này, từ đó Vân Hạc Sơn ở sâu trong, bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ dị dao động, theo sát phía sau, một trận hồn hậu có lực thanh âm, thì lại là giống như lôi minh bình thường, truyền vào mỗi người trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào kết giới môn người, một đường tiến lên là được, đến được đỉnh núi sau đó, lại có một trường tỷ thí, dẫn trước đột phá 4 cá nhân, mới có thể tiến vào ta bố trí trận pháp bên trong, cảm ngộ kết giới chi đạo. Là Kim Hạc Chân Tiên, cứ việc không thể thấy được chân thân, nhưng tất cả mọi người đều biết, thanh âm này chính là Kim Hạc Chân Tiên chỗ ra. Không phải là a, nhiều như vậy yêu thỉnh lệnh, làm nửa ngày, cuối cùng có thể tiến vào trận pháp, chỉ có 4 cá nhân a, mọi người lần cảm giác kinh hãi. Không có hí, đó Sở Phong khẳng định không có hí, hắn coi như đi vào, cũng không cách nào vào trận. Tưởng Hạo vui khi người khác gặp họa nói, cách chương.